Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 586 Tiểu Thỏ say rượu 6. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Trình Chi Ngôn quyết định không nói. Anh thật là tốt xem, người này cuối cùng rốt cuộc khoa tay múa chân đến mấy. Nhưng mà tay Tiểu Thỏ đứng ở trên con số 4, bất động. Hai người bọn họ liền mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau như vậy một lúc lâu, Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ hỏi, cho nên là uống vào 4 chén sao? Tiểu Thỏ khoái trá gật gật đầu. Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng cô ngốc như vậy gật đầu, trong lòng nhịn không được buồn cười một trận, xem bộ dạng này, phỏng chừng còn là uống vào 4 loại cocktail khác nhau, loại rượu này vừa mới bắt đầu uống không có cảm giác gì, giống như là uống đồ uống, nhưng mà tác dụng chậm vô cùng lớn. Tửu lượng như Tiểu Thỏ, 4 chén còn có thể kiên, định như cũ coi như là không dễ dàng rồi. Trình Chi Ngôn trầm ngâm chốc lát, sau đó đưa tay sờ sờ đầu của cô hỏi, ngoan, em ăn no sao? Tiểu Thỏ tiếp tục khoái trá gật đầu. Vậy chúng ta về nhà đi. Được, Tiểu Thỏ cười tít mắt trực tiếp mở hai tay ra ôm cổ Trình Chi Ngôn, giống con gấu koala treo ở trên thân anh, làm nũng nói, đi thôi, chúng ta về nhà đi. Nói xong lại bẹp một ngụm trên gương mặt trắng nõn của anh. Trình Chi Ngôn có chút không nói gì. Hàng này sẽ không vốn định lấy hình dạng như vậy từ tiệm cơm Tây này đi ra ngoài đi. Sẽ khiến cho người ta nhìn chăm chú a Tiểu Thỏ, em uống say. Thanh âm Trình Chi Ngôn cúi đầu hỏi bên tai cô, không uống say à, em rất tỉnh táo. Tiểu Thỏ lắc lắc đầu, ánh mắt sáng ngời trả lời. Vậy em từ trên người anh xuống, đi một đường thẳng cho anh nhìn xem. Trình Chi Ngôn đưa, tay kéo kéo cánh tay Tiểu Thỏ vòng cổ mình, sau đó để cho cô đứng tốt. Đi, thẳng tắp. Tiểu Thỏ có chút chần chờ nhìn anh. Là đi bước nhỏ, Tiểu Thỏ vui lên, cười đến vẻ mặt ngây ngô, gật đầu nói, không thành vấn đề, em đi một cái cho anh xem. Vừa dứt lời cô liền đứng vững bên cạnh Chi Ngôn, sau đó phong tình lắc lắc vòng eo mảnh khảnh, dọc theo sàn nhà, động tác tao nhã đi bước nhỏ. Bước chân có phần hỗn loạn, đường thẳng có phần lệch, phương hướng có phần không khống chế được. Trình Chi Ngôn cao mày nhìn Tiểu Thỏ đi tới đường con run, ở trong lòng âm thầm đánh giá. Nhưng mà không nghĩ tới, Tiểu Thỏ đi đến một chỗ khác đột nhiên đứng lại ẻo lả xoay một vòng, vậy mà bắt đầu cởi áo khoác đồng phục chính mình. Cô cởi áo khoác đồng phục ra, lại cầm áo khoác xoay một vòng, tiếp theo một tay túm cổ áo. Áo khoác đồng phục choàng tại trên bả vai mình, lắc lại hướng tới Trình Chi Ngôn đi tới. Trình Chi Ngôn nhịn không được duỗi tay che trán chính mình. Tranh này, quả thực làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu Thỏ đi trở về bên cạnh Trình Chi Ngôn, động tác tiêu sái ném áo khoác đồng phục hướng tới ghế tựa, sau đó hai tay tự động vòng cổ Trình Chi Ngôn, cười hì hì hướng tới anh hỏi, anh nước chanh, em đi bước nhỏ được chứ? Được, đi được, Trình Chi Ngôn không chút để ý gật đầu khen, trong lòng vang lên, loại trạng thái này còn không bằng để cho anh trực tiếp bế cô ra ngoài, nói cách khác ai biết cô đi đến đại sảnh nhà hàng Tây có thể đột nhiên bắt đầu cởi quần áo sau đó xoay vòng vòng hay không? Cách chương.